Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4256, chương 4259, hạn chế. Tựa như Hà Khiếu Thiên nói tới đồng dạng, Bạch Vũ chiết nhất dựa vào chiêu thức, bây giờ đều đã không có, nguyên bản hắn là nhất không e ngại quần công người, chỉ cần vừa để xuống độc. Đối phương nhiều người ưu thế cơ bản cũng liền toàn bộ không có. Khi đó khả năng tất cả mọi người chỉ có thể cố lấy trước lao ra lại nói. Còn có một cái ưu thế thật lớn chính là thuấn di. Đánh không lại có thể chạy, nháy mắt liền chạy không có. Thật làm cho hắn khởi động thuấn di. Đoán chừng ngay cả Chí Tôn đều không nhất định có thể truy sát. Dù sao ngay cả phương hướng đều không nhất định có thể biết rõ ràng, mà lại đã rời ra bọn hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Xác thực không có cách nào truy sát, nhưng bây giờ, hai cái này đều thi triển không được. Bạch Vũ chiết một bên liều chết ngăn cản, vừa cảm thụ trận pháp này, chỉ bất quá loại tình huống này, hắn ngay cả đi trận văn thời gian đều không có. Chỉ có thể bằng vào trận pháp khởi động sau đó năng lượng ba động đi tìm hiểu. Cái này độ khó thực tế quá lớn. Hắn đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Tại không có nghĩ đến biện pháp khả thi trước đó, hắn ngay cả cửu long đỉnh huyễn trận cũng sẽ không đi thi triển. Bằng không thì cũng chẳng qua là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Hoặc là nói, hắn hiện tại ngay cả huyễn trận đều không thi triển ra được. Thực tế là không có bất kỳ cái gì khe hở để hắn thi triển. Huyễn trận thi triển cần thiết thời gian, gần với không gian di động, cũng tương tự có rất lớn có thể sẽ bị đánh gãy. Tại bốn người giữ vững bốn cái phương vị đến vây công thời điểm, liền ngay cả thời gian trôi qua những này đều không dễ dùng lắm. Phạm vi thực tế quá nhỏ. Thời gian trôi qua nếu như đem đối phương bốn người cũng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Vậy thì đồng nghĩa với không có thi triển, bởi vì đối phương ở vào cái này thời gian loạn lưu bên trong. Tối đa cũng chỉ là có chút không thích ứng, nhưng là trôi qua tốc độ là đồng dạng, Bạch Vũ chiết cũng không có cái gì ưu thế. Thời gian đảo lưu nếu như đem chính mình bao phủ ở bên trong. Đạo lý cũng giống như vậy. Chính hắn cũng chậm như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Loại này chiến đấu, đối với hắn mà nói hạn chế thực tế quá lớn. Một phút trôi qua, Bạch Vũ chiết thương thế trên người đã có hơn 10 chỗ. Mà Hà Khiếu Thiên bọn hắn vị trí cũng khống chế vô cùng tốt. Tuyệt không hướng trận pháp biên giới di động, không phải bọn hắn chiến đấu dư ba, liền có khả năng đem trận pháp này cho anh phá. Trận pháp này có thể bóc ra kịch độc độc tố, nhưng là tại phương diện phòng ngự, vậy vẫn là quên đi thôi. Không có cái gì trận pháp có thể có được toàn diện công năng. Mà tại bọn hắn chiến đấu vị trí trung tâm, đại địa đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, ở giữa một cái hố sâu vài trăm mét, chung quanh tất cả đều là vết rách, mà bọn hắn đã sớm lơ lửng giữa không trung, tranh thủ thời gian. Thi triển huyễn trận, không có biện pháp khác. Bạch Vũ chiết trong lòng hạ quyết định, lại kéo dài thêm, hắn coi như thể phách cường đại hơn nữa. Đoán chừng cũng sắp nhịn không được. Hưu, ngân long thần thương vũ động, rét lạnh thương mang lấp lóe, giống như một điểm hàn tinh đâm về ngay phía trước huyết anh hộ pháp. Lập tức từng đợt quỷ khóc sói gào truyền đến. Phía trước kia từng cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ không ngừng tại một thương này phía dưới tiêu. Vong, Bạch Vũ chiết đối huyết anh hộ pháp là có nhất định khắc chế. Hắn kia âm tà công pháp, mặc kệ là bản nguyên chi hòa hay là lôi điện chi lực, đều có thể sinh ra rất lớn phá hư. Ngay sau đó Bạch Vũ chiết rút về trường thương, thuận thế một cái quét ngang, ngăn trở từ nhiễm thế công. Bạo phát đi ra năng lượng đem Bạch Vũ chiết thật về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng là, Bạch Vũ chiết hiển nhiên không có thân hình thời không. Hết thảy đều còn tại khống chế của hắn bên trong. Đang bay ngược đồng thời, thi triển Thiên Long Vũ, rời đi ngăn cản khía cạnh Hà Khiếu Thiên. Hắn lúc này cả người nhìn tựa như là một đầu phế vật thần long. Vũ động ở giữa, cảm giác toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều tràn ngập lực sát thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN